Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, ngươi là ta đã thấy nhất bình thường tiên vương. Tiên vương tự nói tự diễu, không nghĩ tới chính mình sẽ đối một cái phàm nhân xuất thủ. Một tay bắt hướng Ngô Trần, phong tỏa thiên, khiến cho Ngô Trần cũng trốn không thoát. Bỗng nhiên, Ngô Trần thẳng tắp nhìn về phía tiên vương cự đầu, đột nhiên nói rằng, người ta đều là tiên vương, vì sao đối với ta ra tương đương tay? Tiên vương cự đầu hành động bị kiềm hãm, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cổ quái nhìn về phía Ngô Trần. Giới hải, chỉ có cường giả mới có thể đặt chân địa phương, chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Một mảnh tìm kiếm thành đế thần bí, mà nay, mảnh địa phương này, lại xuất hiện một cái phàm nhân, không thể không khiến tiên vương cự đầu hiếu kỳ. Nhưng mà, Ngô Trần bây giờ nói, làm cho tiên vương cự đầu trở nên sửng sốt. Tiên vương, ngươi là tiên vương? Tiên vương cự đầu hỏi ngược lại, trong lòng đốc định, lẽ nào người trước mặt mạnh hơn chính mình nhiều lắm, cho nên thấy không rõ thực lực. Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn do dự, vô số kỷ nguyên tới nay, một cái lại một cái cường giả bước vào giới hải, mảnh này đại hải tồn tại vô số cường giả, thần bí cường đại, ngươi là ta đã thấy nhất bình thường tiên vương. Tiên vương cự đầu bình tĩnh màu sắc, chán có tâm tư, là sao? Ngô Trần đáp lại, kỳ thực hắn cũng không biết vì sao mình sẽ ở tiên vương cự đầu thời điểm xuất thủ nói lời này. Mình cũng mặc danh kỳ diệu, thậm chí hắn cũng không biết tiên vương là cái gì. Chỉ là làm tiên vương cự đầu một câu kia bình thường tiên vương ngôn ngữ vang lên, phảng phất một thanh chìa khóa mở ra quạt một cái bị vô số khủng bố xiềng xích khóa lại đại môn. Một đạo tràn ngập rộng lớn, giống như cùng trời cao bằng, che khuất bầu trời, bị vô số xiềng xích phong tỏa được rậm rạp chằng chịt đại môn. Ngươi nói ngươi là tiên vương, có chứng cứ gì? Đột nhiên, tiên vương cự đầu hỏi, mâu quang thiểm thước, bắn ra hai đạo tinh mang thấm nhuần hướng Ngô Trần, muốn đem Ngô Trần tất cả xem thấu. Cái này nhìn một cái, kết quả như cũ giống nhau. Bình thường, một bộ phàm nhân thân thể, không hề tiên lực, không có chứng cứ. Ngô Trần lẳng lặng đứng sừng sững, giọng nói bình tĩnh, không phải tựa như nói dối. Tiên vương hơi nhíu mày, bày tiên quang bao phủ Ngô Trần. Ngô Trần hồn nhiên không giống nhau, mặc cho hắn bao phủ. Chợt, tiên vương cự đầu một hồi hỏi Ngô Trần vài tuổi, là người nơi nào các loại vấn đề. Ngô Trần liên tiếp ba không biết, vắng vẻ, toàn trường yên lặng lại. Tiên vương cự đầu trầm mặc, hắn cảm giác tựa hồ bị đùa bỡn, bị một cái phàm nhân đùa bỡn. Có thể, người trước mặt phòng trừng chẳng qua là một cái bị cái nào sắp tới đi vào giới hải tiên vương người mang tới, một cái trò đùa dai. Có thể, người này là một cái phi phàm sinh linh, với giới hải bên trong đàn xanh sinh linh. Đột nhiên, dường như nghĩ tới điều gì, ngươi tên là gì? Tiên vương cự đầu đạm nhiên màu sắc, nếu như biết được tên, có thể liền có thể biết người kia là ai. Phải biết rằng, có thể đạp thượng giới hải tồn tại, không người nào là đứng sừng sững thiên địa nhân vật uy danh hiển hách. Ngô Trần thản nhiên nói, vô ý thức nói rằng, hắn đều không phải biết tại sao mình lại nói ra tên này. Ngô Trần tên, phảng phất cái gì xúc động cái kia phiến xiềng xích cửa cấm kỵ. Xiềng xích đại môn, ầm ầm rung động, dường như có cái gì tuyệt thế đại hung phải xuất hiện. Gõ đánh lấy đại môn, muốn phá cửa mà ra. Ngô Trần, chưa nghe nói qua, ngươi có cái gì danh hào? Tiên vương cự đầu hồi ức, vẫn chưa nghe nói qua có một cái như vậy tiên vương gọi Ngô Trần. Đối mặt hỏi, Ngô Trần hơi sững sờ, trời xui đất khiến lên tiếng, Đế Tôn, người khác gọi ta là Đế Tôn. Lời đơn giản thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Ung ung, xiềng xích trong cửa lớn có kinh khủng nhất, nhất hừng hực quang mang ở lộ ra. Quang mang diệu thế, vang dội cổ kim, vũ nội dung truyền, từng tiếng khủng bố tiếng oanh kích từ trong cửa lớn vang lên. Rườm rà xiềng xích leng keng rung động, lã chã rung động, thanh thế kinh người. Đồng thời khác, thiên địa đang chấn động, hòn đảo không người chập chờn, giới hải nổi lên sợ thiên ba lan, thiên vũ có dị tượng hiển hóa, hào quang hàng tỷ trượng rơi ở hòn đảo không người. Kinh người cảnh tượng, tiên vương cự đầu biến sắc. Hắn không phải kinh dị với dị tượng, mà là Ngô Trần lời nói. Đế Tôn hai chữ truyền vang bên tai, để cho mâu quang hiện lên một khiếp người lãnh mang. Đế Tôn, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Tiên vương cự đầu hét lớn, gieo vang chín tầng trời. Chư thiên tinh đấu nổ tung, hùng hãn như hồng hoang mãnh thú mở cống ra hồng tiên lực. Phi nhanh mà ra, giới hải vốn là băng lãnh, tràn đầy vô tình, mà nay nhất khắc, hòn đảo không người nhiệt độ chợt giảm xuống, ngưng kết thành hàn băng, kết thành thật dày hắc sắc băng xương, tràn đầy quỷ dị. Ngươi biết ta? Ngô Trần nói rằng, đối với tiên vương cự đầu thần sắc, hắn nhìn ra được, vị này tiên vương cự đầu dường như biết hắn, đương nhiên nhận được, ngươi phải chết. Tiên vương cự đầu cười nhạt, mâu quang sắc bén, như một thanh khai thiên tích địa thần kiếm vậy sắc bén. Oanh, tiên lực dâng trào, sát khí ẩn hiện, đủ để vỡ nát một tòa tuyên cổ ma nhạc, trần vỡ tảng lớn ngôi sao, văng tung tóe vô số ngân hà công kích, đánh giết hướng Ngô Trần. Ba, thanh thúy một tiếng, Ngô Trần một trường phiến ra, không có nửa điểm ba động, không có hừng hực quang, không có nửa điểm uy thế, dường như phách không khí giống nhau, đánh ra, bàn tay đánh vào công phạt bên trên, ngập trời công phạt sát na tan biến. Đây hết thảy, khó có thể tin, Ngô Trần thông thường nhục thân lại một trường vỗ diệt tiên vương cự đầu công kích. Đây thật là một gã phàm nhân. Tiên vương cự đầu đồng tử đột nhiên lui, trong lòng giật mình, người rốt cuộc là người nào? Đây không phải là hắn quen thuộc Đế Tôn, Đế Tôn không phải như vậy uy thế. Nghe vậy, Ngô Trần nâng lên cặp kia bình thản con ngươi, lẳng lặng nhìn tiên vương cự đầu, khẽ mở mồm miệng, ta bất quá là một vị bình thường tiên vương, cũng là Đế Tôn. Sát na, hòn đảo không người bạo phát tiếng ầm ầm thanh âm, nơi đó dường như có thiên địa đang diễn hóa, hỗn độn tràn ngập, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng, còn có tiên vương cự đầu tiếng hô. Không bao lâu, điếc tai tiếng không có, khôi phục lại bình tĩnh, tiên vương cự đầu ngã xuống, hắn ngã vào Ngô Trần dưới chân của tiên vương, máu chảy xuôi, bị con mèo nhỏ một ngụm nuốt trọn, liếm miệng một cái, mà Ngô Trần lẳng lặng đứng ở chỗ này, không có bất kỳ biến hóa nào, không có người biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Hắn đi hướng tiên vương cự đầu thân thể, cũng không biết làm sao bây giờ đến, dĩ nhiên cũng làm như vậy, trực tiếp tay chụp vào tiên vương đầu lâu. Sau đó tiên vương cự đầu ký ức bị tầm lấy ra. Vô cùng quỷ dị, trong toàn bộ quá trình, Ngô Trần dường như hái không phải ký ức, mà là một người ở bên kia ngắt lấy được mùa quả thực. Từ trong trí nhớ, Ngô Trần cuối cùng là hiểu rõ đến, thì ra tiên vương cự đầu sống ở một cái kinh khủng kỷ nguyên bên trong. Cái kia kỷ nguyên, có một vị cả người lượn quanh sợi hình dáng hỗn độn thần bí tồn tại xuất hiện. Tự xưng Đế Tôn, từ một khác thời không mà đến, còn như chết đi tiên vương cự đầu, thì là cùng với vị này Đế Tôn có liên quan cừu hận. Nhìn cái này ký ức, Ngô Trần sửng sốt, giờ khắc này, xiềng xích đại môn đang chấn động, dạn nứt ra, từng đạo vô tận tiên mang, uy chấn thiên địa lực lượng.